Đem so với Từ Học Bình nhìn vấn đề từ góc độ vĩ mô, Đường Học Khiêm là phó tỉnh trưởng làm việc cụ thể, nghe kể lại nội dung nói chuyện trước đó, tức thì nghĩ tới biện pháp ứng phó cụ thể. Tình hình mà Tiểu Khác nói hiện còn chưa thấy được dấu hiệu, nhưng có thể tưởng tượng ra cùng với việc càng nhiều người nhận thức được lợi nhuận lớn ẩn chứa trong đó, thì đó là chuyện không tránh khỏi. Đường Học Khiêm chỉnh đối lại đường lối suy nghĩ, nói. Cần phải thiết lập ngưỡng tiến vào thị trường địa ốc cao hơn, thiết lập chế độ chuẩn, ngăn ngừa kẻ đầu cơ nhảy vào kiếm lợi. Các công ty, đội ngũ xây dựng phải tiến hành cấp giấy chứng nhận, đảm bảo chất lượng công trình được xây dựng. Còn đối việc bán nhà thương phẩm, phải có yêu cầu khi công trình chủ thể hoàn công mới được giấy phép tiêu thụ công khai. Làm như thế không chỉ giảm thiểu việc mua bán vô nguyên tắc gây ra hàng loạt vấn đề tranh chấp và quản lý, còn đề phòng hoạt động lừa đảo. Ngoài ra với hành vi ôm đất chờ tăng giá, phải quy định thời gian khởi công công trình, hết thời gian sẽ xử phạt nặng, thậm chí trực tiếp thu lại đất. Những điều Đường Học Khiêm nói nếu được thao tác sớm, Trương Khắc tin rằng có thể áp chế phần nào xu hướng giá địa ốc tăng vọt trong tương lai, còn đợi chuyện đã phát sinh, muốn cứu vãn là quá muộn, theo quỹ tích lịch sử cũ, mấy năm sau địa ốc là con hung thú không thể khống chế có quá nhiều lợi ích dính líu. gocchuyenaudio.com Vào đó, đừng nói tới áp chế, mà chỉ tới gần định thuần phục thôi cũng bị nó điên cuồng công kích. Vấn đề bức thiết ngay trước mắt nói ra làm Từ Học Bình và Đường Học Khiêm đều không còn tâm tư nghĩ tới chuyện cơm nước. Sáng nay ánh mắt của cô Kiến Bình làm Trương Khắc chẳng dám ăn, lúc này chỉ đành ôm cái bụng đói bồi tiếp. Đường Thanh tới gọi hai lần không có hiệu quả, cuối cùng phu nhân bí thư tỉnh ủy và phu nhân phó tỉnh trưởng cùng tiến vào mới mời được ba người ra ăn cơm. Cứ bàn việc là quên hết cả, ở nhà cũng thế, anh xem, làm Tiểu Khác đói rồi đây này. Cô Kiến Bình thấy Trương Khác bất kể sủi cảo còn nóng, vừa suýt xoa vừa nhét vào mồm, đau lòng oán trách chồng. Dì cố, đừng trách bác Đường, chỉ tại dì và dì Chu là sủi cảo quá ngon đấy thôi. Nhìn Trương Khác vừa nhai nhồm nhoàm vừa hàm hồ giải thích, mọi người đều bật cười. Đường Thanh len lén lườm Trương Khác một cái, ý nói y trợn mắt nói dối, lấy lòng mẹ vợ. Cách Trương.